Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 79, không được bạo lực gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dịch bị anh giữ chặt eo, toàn thân nằm trên giường không thể động đậy cái gì mà khóc suốt một đêm. Chứ, Giang Dịch mơ hồ nhớ lại hành vi quá đáng của Tạ Thời Vân lần trước. Với sự bền của anh, chắc chắn không thể khóc suốt một đêm được, vậy nên loại trừ khả năng đó. Vậy, chẳng lẽ muốn đánh cậu? Không hợp lý lắm nhỉ? Cổ họng Giang Dịch nuốt khan hai cái, khó khăn nói. Anh ơi, xã hội pháp chỉ không còn ủng hộ bạo lực gia đình nữa đâu. Cái này cũng tính là bạo lực gia đình à? Tạ Thời Vân nhướng mày. Tôi tưởng cái này chỉ có thể coi là giáo dục gia đình thôi. Văn minh mới là cội nguồn của giáo dục, cho dù là giáo dục cũng không thể dùng cách thiếu văn minh như thế này. Giang Dịch dưới ánh mắt đầy áp bức của Tạ Thời Vân, nuốt hết những lời định nói vào bụng, chỉ nặn ra một câu có chút tủi thân nhưng không dám nói. Vậy cậu đánh nhẹ tay thôi. Tạ Thời Vân im lặng một lát, rồi bật cười. Có nói là muốn đánh cậu đâu, nghĩ gì thế? Tôi trông giống alpha sẽ đánh vợ sao? Tôi cũng thấy không thể nào. Giang Dịch lại cọ tai vào tay anh. Hứa Nhạc sao rồi? Tốt hơn cậu. Tạ Thời Vân cụp mắt xuống, theo bản năng véo tai cậu, nghịch một lát trong tay. Trần Tu Ninh đang làm việc với cảnh sát, có thể đưa Hạ Tuấn Văn vào tù, cũng sẽ yêu cầu trường cấp 3 Tam Trung ra thông báo, trả lại sự trong sạch cho cậu và Hứa Nhạc. Ồ, tai Giang Dịch vểnh lên hai cái, gật đầu rất mạnh. Cậu ấy đã trải qua rất nhiều khó khăn, quả thật nên trả lại sự trong sạch cho cậu ấy. Xuyệt, tôi nuôi một con mèo đại hiệp chính nghĩa à? Sao không tự nghĩ xem mình cũng vất vả thế nào? Tạ Thời Vân dùng ngón tay gãi nhẹ xương quay hàm của cậu. Tôi cũng vất vả mà, nên tôi muốn uống một ly trà sữa trân châu để bồi bổ, được không? Giang Dịch bây giờ càng lúc càng được đằng chân lân đằng đầu, rõ ràng là biết chắc Tạ Thời Vân sẽ nuông chiều cậu. Tạ Thời Vân nói với giọng điệu bình thản, đẩy trách nhiệm đi chỗ khác. Hỏi bác sĩ đi, bác sĩ đồng ý thì tôi gọi cho cậu. Bác sĩ chắc chắn sẽ nói phải uống ít thôi mà. Tôi muốn mà, Giang Dịch bĩu môi, nếu không phải chân không cử động được, chắc cậu đã quân lấy Tạ Thời Vân rồi. Để vài ngày nữa đi. Tại sao? Giang Dịch nhìn anh đầy mong đợi. Tạ Thời Vân ngồi lại ghế cạnh đầu giường, lấy một quả táo từ giỏ trái cây không biết ai vội vàng gửi đến, nhanh chóng gọt sạch vỏ. Anh cắt một miếng nhỏ, đưa vào miệng Giang Dịch. Tôi sẽ chuyển cậu về bệnh viện ở Đế Đô. Bây giờ cậu không đi lại được, nếu không có người chăm sóc có lẽ cũng không thể đi học được. Ồ, Giang Dịch suýt nữa quên mất còn phải đi học. Vậy phải làm sao đây? Môn của thầy Kiều mà thiếu 3 buổi là trượt môn đấy. Tôi không muốn trượt môn đâu. Tạ Thời Vân bấy giờ mới hất mí mắt lên, không vui nói. Nếu trước khi làm gì cũng nghĩ đến hậu quả, thì đã không phải nằm ở đây rồi. Đột nhiên bị nghẹn họng, Giang Dịch lại vùi đầu vào chăn. Chiều này bây giờ cậu đã sử dụng đạt đến trình độ thượng thừa, hiệu quả quả nhiên rất đáng kể. Vẻ mặt Tạ Thời Vân hiện lên chút bất lực, lại cắt một miếng táo. Ra đây, không, Giang Dịch giọng nói nhỏ xíu, trong chăn phồng lên một cục. Cậu lại định dạy dỗ tôi nữa. Tạ Thời Vân lười đôi co với cậu, liền tung ra đòn sát thủ. Còn muốn uống trà sữa thì ra đây. Cái chăn cái, phụt, một cái bị vén lên, Tạ Thời Vân còn chưa kịp nhìn rõ. Tai mèo đã ghé sát vào mặt anh, mang theo một mùi lạ của rong rêu trong hồ nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể gọi cho tôi một ly không? Mắt Giang Dịch sáng lên. Tạ Thời Vân không nhịn được nhíu mày. Giang Dịch, cậu giống hệt một con mèo hôi thối vậy. Gì chứ, cậu vừa mới hôn tôi mà. Giang Dịch cắn một miếng táo, nhai rau ráo nghe có vẻ rất giòn. Không được ghét bỏ tôi, bây giờ cậu đã biết tất cả bí mật của tôi rồi. Phải gắn bó với tôi cả đời. Đây là cái ly lẽ gì vậy? Lông mày Tạ Thời Vân giãn ra một chút, lại cắt một miếng nữa đút cho cậu. Không biết, má Giang Dịch phồng lên. Trong mấy bộ phim truyền hình, mấy tên sát thủ đều đe dọa người khác như vậy. Nếu cậu không giữ bí mật, thì tôi sẽ xử cậu. Nói xong, cậu còn làm điệu bộ giết người. Tạ Thời Vân nhướng mày đầy vẻ thú vị. Lớn lên bằng cách xem mấy bộ phim truyền hình này à? Thảo nào lại có tinh thần chính nghĩa đến thế, xem ra đại hiệp vẫn phải bắt đầu từ mèo con thôi. Không được đùa cái kiểu đó nữa. Giang Dịch nhe răng nhếch mép. Được rồi, cho đến khi cả quả táo được ăn hết, Giang Dịch ăn no thì bắt đầu buồn ngủ. Ăn no rồi, Giang Dịch nuốt miếng cuối cùng, lập tức rụt vào chăn, ngáp một cái, trên răng nanh nhỏ vẫn còn dính táo. Thật sự càng nuôi càng giống mèo nhà, ngủ trưa một lát không? Tạ Thời Vân đề nghị. Giang Dịch nheo mắt lẩm bẩm, vậy lúc tôi ngủ cậu cũng phải ở đây với tôi, đợi tôi tỉnh tôi muốn thấy cậu. Biết rồi, không được lén bỏ đi. Như thể không yên tâm, Giang Dịch thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay Tạ Thời Vân, mười ngón đan chặt vào nhau. Có lẽ vì cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn thuyên giảm, hôm nay cậu dính người hơi quá đáng, nhưng Tạ Thời Vân rất thích kiểu này. Chẳng mấy chốc, trong chăn đã có tiếng thở đều đặn, tiếng ngủ của Giang Dịch anh đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại đặc biệt khiến anh an tâm. Trái tim treo lơ lửng suốt gần nửa ngày, cuối cùng cũng được tiếng mèo kêu gừ gừ này nhẹ nhàng xoa dịu. Suốt 20 năm qua, Tạ Thời Vân chưa từng có trải nghiệm lo lắng thót tim vì người khác như vậy. Lần này đã đủ khiến anh sợ hãi rồi, sợ phải trải qua lần nữa, cũng sợ không kịp đến nơi, để chú mèo nhỏ khó khăn lắm mới thuộc về anh hoàn toàn mất đi. Tạ Thời Vân hít sâu một hơi, lại cúi người hôn lên trán Giang Dịch. Sớm khỏe lại nhé, bé cưng. Cách chương.